Tận thế nhạc viên, chương 236, làm thiên cao tường giáo dục tư vấn công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn một cái đọa lạc trùng số điện thoại. Lầu Cầm tuyệt đối không ngờ rằng, theo Hoàng Hiểu Nghe trong miệng thốt ra đến lại sẽ là như thế một cái yêu cầu. Nàng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, còn tưởng rằng đối phương sẽ muốn cầu nàng tự mình hại mình, nhảy lầu cái gì, chính tâm tình nặng nề đây. Nghe xong lại là nhẹ nhàng như vậy một cái nhiệm vụ, trong lúc nhất thời đều có chút sừng sốt. Làm sao lại đơn giản như vậy, còn không có nguy hiểm tính mạng. Cứ như vậy, ra đề mục người yêu thế ở đâu? Hoàng Hiểu Nghe lời nói vẫn chưa nói xong, nhiệm vụ yêu cầu thời gian hạn chế vì 20 phút, lại cầm tới tay nhất định phải là một cái chân thực số điện thoại, phải chăng còn có thể đả thông thì không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Thời gian lấy trở về đến ra đề mục mặt người lúc trước làm chuẩn. Đọa lạc trùng giới tính không hạn, tính theo thời gian hiện tại bắt đầu. Nàng tấm phẳng mà không có chập trùng thanh âm vừa hạ xuống dưới, Lâu Cầm lập tức xoay người chạy. Tại lời thật lòng đại mạo hiểm năng lực tồn tại trong lúc đó, Hoàng Hiểu Nghe nhất định phải tại chỗ chờ nàng trở về. Bởi vậy nàng cũng là không lo lắng đối phương sẽ thừa cơ đi cùng đán lực liên thủ tập kích Lâm Tam Tửu. 20 phút nói ngắn cũng không ngắn. Nói dài cũng không dài, tại bắt đầu khảo vấn số điện thoại trước kia, nàng trước hết đến tìm tới một cái đọa lạc trùng mới được. Nhưng mà thế sự hết lần này tới lần khác chính là như thế không vừa ý người, tại không cần đọa lạc trùng thời điểm, cảm giác bọn chúng khắp nơi đều là, đánh đều đánh không hết. Chờ cần bọn chúng, Lâu Cầm một hơi chạy 5 phút, lại ngay cả một cái đều không thấy được. Nàng ở trong lòng đánh giá một ít thời gian, dừng bước. Nàng không thể chạy quá xa. Miễn cho đến không kịp về Hoàng Hiểu Nghe vị trí, đưa mắt nhìn bốn phía một vòng, Lâu Cầm có chút sốt ruột. Âm linh loại vật này, bình thường ra không ở đâu trong A, cái này một con phố khác, chủ yếu trải rộng đều là ngân hàng cao ốc. Mỗi một chàng nhìn đều tiệm mới tinh, cho dù ở trong đêm cũng hiện ra lấy tia chớp giống như tinh anh cảm giác, thấy thế nào đều không giống như là có âm linh tồn tại dáng vẻ. Nói thực ra, cũng rất ít có thể nghe thấy trong ngân hàng cái gì chuyện lạ a. Nghĩ nghĩ, Lâu Cầm dậm chân một cái, tùy ý chọn một tòa ký túc xá liền xông vào. Mặc dù không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng là nàng giống như nghe nói qua phát sinh ở văn phòng chuyện ma, chỉ cần có tương ứng chuyện lạ, âm linh tồn tại khả năng liền lớn hơn một chút. Ký túc xá bên trong cũng là một mảnh đen tuấn tuấn, chỉ có ngẫu nhiên mấy đầu trong hành lang còn lóe ra trắng bệch mà không ổn định ánh sáng. Tại Lâu Cầm dẫn theo một trái tim chạy tới thời điểm, ánh đèn còn thường thường lại đột nhiên kịch liệt nhấp nhoáng đến, không gian trong một mảnh lúc sáng lúc tối. Gọi người rất dễ dàng hoa mắt, coi là cái góc nào trong đứng một người, song khi Lâu Cầm nghi thần nghi quỷ trông đi qua lúc, nơi đó hơn phân nửa chỉ là một cái thứ gì hình chiếu thôi. Có quỷ sao? Lâu Cầm một hơi chạy mấy tầng lâu, bị vụt sáng ánh đèn sáng rõ hoảng hốt, mỗi một giây đồng hồ qua đi. Nàng đều so một giây trước càng lo nghĩ, ra tới một cây A, chạy qua một nhà cái gì giáo dục tư vấn công ty về sau, Lâu Cầm theo trên tường biểu thị, ngoặt vào một đầu trong hành lang nhà vệ sinh nữ ngay tại đầu này cuối hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo lý mà nói, nhà vệ sinh nữ hẳn là âm linh chuyện lạ phát thêm địa. Xa xa, nàng liền nhìn thấy cửa toilet nửa mở, cửa một chậu bồn hoa bị đá sai lệch. Tường một bên còn dính một tờ giấy vệ sinh. Mặc dù bị nhân loại vứt bỏ sau hoang vu cảm giác 10 phần, nhưng tựa hồ cũng không có âm linh tung tích. Thật đúng vậy, hiện tại đã qua chí ít 9 phút đi. Lâu Cầm thở ra một hơi, không cam lòng hướng toilet đi đến. Nàng đối với thời gian luôn luôn không có khái niệm gì. Có chút cầm không chuẩn, khảo vấn dãy số có thể muốn 5 phút, chạy về đi cũng phải 2-3 phút, nói cách khác. Nàng nghĩ được như vậy thời điểm, đã sắp đi đến cửa, trong lúc vô tình vừa nhấc mắt, chợt phát hiện sau tường lộ ra không phải một tờ giấy vệ sinh, mà là hé mở tuyết trắng mặt người. Mặt người đã không tại vừa rồi vị trí, lúc này nàng liền đi vài bước, vừa vặn kém chút đụng phải, tuyết trắng mặt gần như sắp dán lên lông mi của nàng. Chậm rãi, nửa bộ phận trên mặt người bị chen lại với nhau, một tấm đen ngòm, không có răng miệng cong đi lên, hướng nàng lộ ra một cái tươi cười. Lâu Cầm thực sự nhịn không được, đột nhiên bạo phát nửa tiếng kêu sợ hãi, nàng về sau liền lui lại mấy bước. Cô đông tiếng tim đập còn không có bình phục, lập tức lại một đầu xông tới. Ngươi đến rất đúng lúc. Trong thanh âm của nàng còn lòng còn sợ hãi, nhưng là vì ca ca, vì Lâm Tam Tửu, cũng là vì mình, thiếu nữ bờ môi trắng bệch mà thấp giọng nói. Đem số điện thoại của ngươi cho ta. Đang khi nói chuyện, quả đấm của nàng sáng lên, dán tuyết trắng mặt người đánh ra ngoài nàng một quyền này cố ý không có đánh chuẩn, tuyết trắng mặt người lỗ tai đằng hóa là một cỗ bay thuốc lá, mặt người tươi cười lúc này không có. Hai con lườm nguyết châu không dám tin giống như chuyển hướng chính mình lỗ tai phương hướng. Điện thoại cho ta dãy số. Lúc này Lâu Cầm đã vọt vào toilet, đem cái này còn mặc văn phòng âu eo phục đọa lạc trùng cho ngăn ở nơi hẻo lánh trong. Không phải ta liền giết ngươi. Đối mặt vũ lực, kinh nghiệm đều tương đối so sánh phong phu tiến hóa người lúc, bình thường đọa lạc trùng cơ hồ không có cái gì sức hoàn thủ. Nếu như chân ướt chân giáo cùng Lâu Cầm đấu, cái này đọa lạc trùng khả năng đã sớm tan thành mây khói. Nhưng là hiện tại, nó đi lòng vòng không có con ngươi màu đen tuyết trắng ánh mắt, lần nữa chậm rãi hiện lên cười. Ngươi, đưa cho ta, một tờ, giấy, nó chậm rãi nói, ta, liền nói cho, ngươi, thậm chí ngay cả vì cái gì cũng không hỏi, lập tức bắt lấy đối phương uy hiếp. Lâu Cầm lập tức nhíu nhíu mày, phổ thông đọa lạc trùng vũ lực giá trị. Hoàn toàn chính xác không bằng thăng cấp qua đi tiến hóa người, nhưng đây là có một cái điều kiện tiên quyết. Cái này điều kiện tiên quyết chính là, nên tiến hóa người không có bị kéo vào cái nào đó đặc biệt chuyện lạ thiết lập bên trong đi. Bởi vì tại quái dị chuyện có một ít đặc thù thời khắc, đọa lạc trùng là ủng có cái gọi là đỉnh điểm, lực lượng, nếu như cầm nổi danh nhất Sadako đến nêu ví dụ, cái này chuyện lạ thiết lập đại khái liền hẳn là xem video mang. Làm Sadako theo băng ghi hình leo ra, tập kích tiến hóa người thời khắc này, liền có. Đỉnh điểm, lực lượng lúc này âm linh, so bình thường nguy hiểm gấp 10 gấp trăm lần đều là có khả năng. Trước khi đến đã làm rất nhiều công khóa Lâu Cầm, tất nhiên sẽ không lên cái này làm. Ta biết ngươi là cái gì chuyện lạ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nàng nở nụ cười gằn, song quyền nắm chặt, âm thầm tức giận đến phát run. Tại trong toilet nữ trong phòng kế đi nhà xí thời điểm, bên cạnh gian phòng nữ nhân lại đột nhiên nói mình không mang giấy. Thỉnh cầu ngươi đưa một tờ giấy vệ sinh đi qua, sau đó nghe nói đưa giấy đi qua trong nháy mắt đó. Thủ đoạn liền sẽ bị bắt lại, tươi sống kéo tới khác một bên âm phủ đi. Đúng không, mặt người không có lên tiếng, chỉ là hai con tuyết trắng con mắt lăn đến hai tay của nàng bên trên. Không cho, ta, giấy, ta, không nói. Âm linh tràn ngập ác ý cười cười, người đại khái có thể giết ta, xem ra nó đem vừa rồi Lâu Cầm lẩm bẩm nghe được nhất thanh nhị sở, biết đối phương hiện tại thời gian cấp bách, không có bao nhiêu lựa chọn đường sống. Lâu Cầm chỉ cảm thấy chính mình mạch máu một trận tình thịch nhảy, nàng luôn luôn mang theo điểm người thiếu niên đặc thù thanh cao, bình thường tại Hồng Anh Vũ Loa cũng rất ít bị người dạng này nắm. Huống chi đây là một con đọa lạc trùng, dù cho trong đầu liên tục khuyên bảo chính mình thật nhiều lần. Không nên vọng động, nàng đến cùng vẫn là nhịn không được, một quyền đánh ra ngoài, thuận thế trương tay vồ một cái, liền kéo đọa lạc trùng một cánh tay, tại đối phương trong tiếng kêu ré, Lâu Cầm lệ khí 10 phần nói. Người nói hay không, đọa lạc trùng tiếng rít rất nhanh liền ngừng lại, nó nhìn một chút đã hóa cho bụi cánh tay một chút, khặc khặc, cười một tiếng, chậm rãi giảm thấp xuống thân thể, giống con nhện lớn giống như nằm xuống. Ta, tại sát vách, toilet, chờ ngươi. Nó một bên nói, một bên ép hạ thân, ngực một cái thứ gì bỗng nhiên tại toilet dưới ánh đèn nhoáng một cái. Lâu Cầm lập tức sững sờ, không đợi nàng làm rõ ý nghĩ kia, Lâu Cầm tay đã trước một cái sốc lên đọa lạc trùng, ánh mắt nhất thời rơi vào lồng ngực của nó, kinh ngạc nhìn nó trước ngực mấy giây, Lâu Cầm bỗng nhiên ức chế không nổi cười ra tiếng. Chưa thấy qua người như thế xuẩn đồ vật, thiếu nữ thanh âm thanh thúy lộ ra một cỗ tháo xuống gánh nhẹ nhàng. Vô Mỹ Chân, đọa lạc trùng ngực trước, chính cài lấy một khối kim loại bảng hiệu, phía trên một loạt chữ nhỏ viết chính là Lam Thiên Cao Tường Giáo Dục Tư Vấn Công Ty, phía dưới hơi lớn một chút chữ là Du Học Tư Vấn Lão Sư Vô Mỹ Chân. Đọa lạc trùng há hốc mồm, giống như vội vã muốn nói gì, nhưng mà một giây sau liền biến thành thuốc lá. Chưa xong còn tiếp, PS, cầu một chút phấn hồng liền đến nhiều như vậy, cao hứng, cảm ơn Winnie tỷ, nho nhỏ sách. Hải vị lão gia gia, thi tốt linh tiểu âm, mèo du ký người, hạ lê điện hạ, thu tiểu niếp phấn hồng phiếu, còn có cảm ơn bình yên chờ đợi, Mầu mực dã rời chủ nợ, mười châu phong vân phù bình an, về sau các ngươi ra ngoài, liền nói bốn ta tu vĩ đều đủ độc giả. Ăn cơm đều không cần dùng tiền, thật, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi đến chạy nhanh, không được khốn chết ta rồi. Lại xử lý một đầu ba cân cá nướng, ta đi ngủ đây. Cách chương.